Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, quýt mèo chính xác cách tuốt. Từ Duệ lại đi dạo một chút siêu thị, trong tủ lạnh còn có thịt, hắn liền mua điểm rau dưa, đi ngang qua khung hàng thời điểm, do dự một chút, vẫn là cầm một túi Whiskers cùng mấy cái đĩa dùng một lần. Nhấc theo không tính trầm trọng mua sắm túi, Từ Duệ đi với chính mình dưới lầu. Ngày hôm nay ánh mặt trời không sai, mập quýt mèo trổng vó đang nằm ở xanh hóa trên sân cỏ, lật lên cái bụng tắm nắng. Quất Tử, Từ Duệ yêu nó một tiếng, nhưng mập quýt mèo căn bản liền không để ý tí nào Từ Duệ, vẻn vẹn lỗ tai hơi giật giật ra hiệu chính mình nghe được. Sinh hoạt còn thật dễ chịu. Liếc mắt nhìn tràn đầy thức ăn mèo bát, Từ Duệ nói rằng trong tiểu khu nuôi sủng vật người không ít, mèo hoang cũng có vài con, nhưng mập quýt mèo khoảng chừng là những này mèo hoang bên trong sống được nhất thích ý một con. Ở cái khác mèo còn vì kế sinh nhai tìm kiếm thùng rác. Cùng tiểu khu con chuột Nezumi đấu trí so dũng khí thời điểm, mập quýt mèo từ lâu nắm giữ thân là thành thị mèo mạnh nhất kỹ xào. Vậy thì là bán manh. Mỗi khi thấy một cái tiểu tỷ tỷ trải qua, mập quýt mèo liền vèo một tiếng xông lên, ngay tại chỗ lăn lộn, tùy tiện mò tùy tiện vò. Tiểu tỷ tỷ tuốt mèo tuốt đến hài lòng, dĩ nhiên là sẽ thuận lợi mua điểm thức ăn mèo Whiskers cái gì. Lâu dần, mập quýt mèo thậm chí có chuyên môn mèo bát, liền đặt ở Từ Duệ dưới lầu xe đạp trong lán, mang cho người ăn ngon. Nói, Từ Duệ liền xé ra Whiskers túi. Gào, mập quýt mèo tựa hồ là phản xạ có điều kiện chết nhảy lên đến. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy Từ Duệ trong tay Whiskers. Nó bước gấp gáp mà trầm trọng bước chân đi tới Từ Duệ trước mặt. Ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm tỏa ra tươi đẹp mùi tanh Whiskers. Xem ra chỉ có ăn mới có thể làm cho ngươi có phản ứng. Từ Duệ nửa ngồi nửa quỳ dưới. Whiskers còn chưa tới mập quýt mèo bên mép, nó liền gấp không thể chờ đứng lên. Hai cái chân sau gian nan chống đỡ thân thể, lộ ra tràn đầy lông tơ cái bụng. Hai cái chân trước ở giữa không trung nỗ lực vung lên, nghĩ phải bắt được Whiskers. Nó cử động tựa hồ cũng hấp dẫn xung quanh mèo hoang. Có điều những kia có chút gầy yếu tiểu gia hỏa chỉ có thể trốn bí mật quan sát, không dám tới gần đến cướp mập quýt mèo đồ ăn. Không nên gấp, Whiskers chỗ tốt đều có cái gì. Ai nói đúng rồi liền cho nó. Từ Duệ nói, đem Whiskers đẩy ra đĩa dùng một lần lên, phóng tới mập quýt mèo trước mặt. Nó mũi rung động, xác nhận mùi, rất nhanh sẽ bắt đầu xì xì ăn lên Whiskers đến, nghiễm nhiên như một đầu heo nhỏ. Ta nói, ngươi kỳ thực là heo đi. Từ Duệ nhìn mập quýt mèo thuận miệng nói rằng, hắn nhìn thấy mập quýt mèo ăn một nửa Whiskers, sau đó giơ lên đầu, đi tới Từ Duệ chân một bên, dùng đuôi cọ cọ hắn ống quần, xem ra đúng là rất thân cận dáng dấp. Được rồi, ngươi cũng đừng ăn quá nhiều, đời ta còn chưa từng thấy mập chết mèo. Từ Duệ sờ sờ mập quýt mèo đầu, nghe được nó cái kia vang vọng tiểu khu ùm ụp âm thanh, liền đứng lên đến, đi vào hành lang. Về đến nhà đã là 4 giờ chiều. Y Thiển Thiển ngày hôm nay xin nghỉ. Từ nàng cửa phòng đóng chặt bên trong ngờ ngợ có thể nghe được kịch liệt trò chơi âm thanh. Nàng ở nguyên họa sư ở ngoài, cũng là một cái nặng độ trò chơi player. Dùng Từ Duệ tới nói, hắn hai đời trò chơi kinh nghiệm gộp lại cũng đánh không lại Y Thiển Thiển. Bởi vậy có thể thấy được thực lực đó. Khoảng cách làm cơm thời gian còn có một lúc. Từ Duệ mở ra computer, đang chuẩn bị nhìn nếu như mình muốn trùng kiến huyễn điện anime cần muốn cái gì thủ tục. Liền cảm thấy tay máy chấn động một chút. Mở ra là một cái app đẩy đưa. Làm sao đánh giá Ninh Giang Đại học Anime thiết kế chuyên nghiệp luận văn tác phẩm. Hoshinogoe, đây là vấn hồ tiêu chuẩn vấn đề phương thức. Từ Duệ không nghĩ tới nhanh như vậy. Hoshinogoe cũng đã nhảy ra cà chua video ảnh hưởng phạm vi đến chủ lưu dân mạng tầm nhìn bên trong. Bởi vậy hắn tò mò mở ra nhìn một chút, muốn biết vấn hồ các tinh anh là định thế nào. Hoshinogoe, vấn hồ cùng trên địa cầu một cái nào đó trang web tương tự. Từ một cái vấn đáp loại tri thức chia sẻ nền tảng lập nghiệp. Hiện tại thuộc về đối lập chuyên nghiệp tính trang web. Từ Duệ đại thể quét một hồi trả lời vấn đề này người. Cũng phần lớn là ở liên quan lĩnh vực khá là quyền uy tồn tại. Hắn trước hết nhìn thấy chính là cao nhất tán thành trả lời. Thư viện Mục Dương Nhân. V. Tự do nguyên họa người. Rất khó tưởng tượng đây là một vị năm 4 học sinh tác phẩm. Nên tác phẩm có cực cao độ hoàn thành. Kịch bản, tiết tấu, phân kính đều cực kỳ thành thục. Có thể thấy được tác giả bản thân họa kỹ không hề tính xuất chúng. Đối với động tác nắm hơi có tì vết. Nhưng hắn xảo diệu lợi dụng tinh xảo bối cảnh để che giấu chính mình không đủ. Dùng lượng lớn trong lòng độc thoại đến điều động khán giả tâm tình. Khiến cho sản sinh rất mạnh cộng hưởng. Ngoặc kép, hình ảnh, chúng ta có thể chú ý tới. Cùng trước đây tác phẩm không giống. Này bộ anime tuy rằng bao hàm người ngoài hành tinh xâm lấn. Tinh thần đại hải nguyên tố. Thậm chí xuất hiện giáp máy chiến đấu cảnh tượng. Nhưng tác phẩm trọng tâm nhưng không ở nơi này. Mà là đem thế giới tồn vong phóng đến một đôi tuổi trẻ tình nhân vượt qua thời gian yêu đương lên. Trả lời lưu loát 1000 chữ. Văn hay tranh đẹp. Từ các loại góc độ triệt để phân tích một lần. Hoshinogoe. Từ sáng tác dòng suy nghĩ đến biểu hiện thủ pháp. Hầu như cũng phải làm cho người cho rằng là người chế tác tự mình trả lời. Cái này thư viện Mục Dương Nhân, thật giống mới bắt đầu ở cà chua video chuyển đi cũng là hắn. Có cơ hội gặp phải nhất định phải cố gắng cảm tạ vị huynh đệ này. Từ Duệ tự lẩm bẩm giống như nói, rằng, vòng lăn đi xuống, lại nhìn mấy cái trả lời. Màu đen sugar, V, hứng thú gây ra tay bút. Ta lần thứ nhất nhìn thấy cô gái kia là ở 14 tuổi mùa hè. Đó là một cái mặt trời chói chang quay nướng đại địa. Nhựa đường đường cái cũng sắp muốn hòa tan tháng ngày. Hồ bơi sóng nước bốc ra lam nhạt gợn sóng. Ồn ào tiếng ve dường như muốn đem toàn bộ mùa hè hát lần. Khắp cả, liền ngay cả trên bảng đen công thức đều không chịu được cô quạnh mà trở nên vặn vẹo lên. Ở như vậy một cái mùa hè, ta gặp được hè mưa nhỏ. Vị này trả lời người trực tiếp ở đáp án bên trong viết nổi lên chuyện ngắn. Từ duyệt đại thể quét một lần. Tuy rằng viết đến không sai, nhưng cùng chủ đề tựa hồ không có quan hệ gì. Mặc dù như thế, vị này tay bút vẫn là thu được rất cao tán thành. Từ duyệt tiện tay điểm tiến vào hắn cá nhân trang chủ. Mới phát hiện vị này gọi là màu đen sugar bằng hữu hầu như hết thảy trả lời đều là không nhìn vấn đề. Trực tiếp viết chuyện ngắn. Những này tiểu thuyết tựa hồ còn ra bản. Xem ra cái này cũng là một loại cá nhân phong cách. Lắc đầu một cái. Từ Duệ tiếp tục nhìn xuống đi. Chiro. V. Khả năng là tốt nhất anime bình luận người. Anime không sai. Ta chính là muốn hỏi vì là nhân loại nào đều có thể tinh tế lữ hành. Nhân vật chính còn dùng sửa chữa di động sao? Nhìn thấy cái này cao khen ngợi trả lời. Từ Duệ cợt. Điều này hiển nhiên là ở đầu cơ linh. Vấn hồ cao khen ngợi trả lời từ trước đến giờ đại thể liền như vậy vài loại. Một loại là văn hay tranh đẹp. Đem vấn đề thông qua các loại thủ đoạn chuyển đến mình am hiểu lĩnh vực. Một loại là biên cố sự viết tiểu thuyết, còn có một loại chính là đầu cơ linh, chỉ có một số ít đáp án là chân chính có hoa quả khô. Này ngược lại là cùng trên địa cầu một cái nào đó trang web tương tự. Nhắc tới cũng bình thường, chân chính nghiệp giới đại lão bình thường trừ phi đặc thù nhu cầu. Bằng không cũng không thời gian tới đây dạng trang web trả lời vấn đề. mà quần chúng thích nghe ngóng tiểu cố sự cùng Đầu Cơ Linh liền trở thành chủ lưu. Từ Duệ suy nghĩ một chút, Vấn Hồ tuy rằng cũng không phải là anime vòng tròn sản phẩm, nhưng tiếp xúc Vấn Hồ dân mạng cũng rất nhiều là anime khán giả. Từ Hoshinokove, cái đề tài này nhiệt độ cực cao cho tới bị đẩy đưa liền có thể nhìn ra. Vì lẽ đó Từ Duệ tất yếu quan tâm một hồi cái này nền tảng dư luận phát triển. Nhìn rõ ràng điểm này, hắn liền không cái gì do dự đăng ký một cái tài khoản. Tên liền gọi làm Từ Duệ, ghi chú nhưng là Hoshinokove, người chế tác. Từ Duệ điểm trở lại vừa mới cái kia vấn đề, chuẩn bị viết một ít có quan hệ anime suy nghĩ ở tổ chức ngôn ngữ trước. Hắn nhớ lại hiện tại chưa ở Vấn Hồ lưu hành, nhưng trên địa cầu một cái nào đó trang web đã là mô phạm thức mở đầu phương thức. Liền nhẹ nhàng ở ô hồi phục gõ xuống hai chữ: tạm mời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.